Xin lỗi anh, chương 2, góc truyện audio.com. Nhớ lại cái ngày hôm ấy, cô và Như cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Cái ngày ấy, cái ngày của định mệnh khiến cô gặp phải người gián tiếp trong tương lai sẽ sát hại cô. Nhưng cô nào biết, lúc ấy, cô và Như đang giết một băng đảng mafia thì bỗng nhiên trong một góc tối có ba chàng trai đang từ từ bước đến. Vì đang đeo mặt nạ nên cô và Như không hề lo sợ rằng sẽ bị bắt. Nhanh chóng giết những tên còn sót lại của băng đảng mafia kia, nhưng ánh mắt của cô và Như không ngừng cảnh giác nhìn về phía ba chàng trai kia. Đứng trên núi xác, người cô và Như đã đẫm mùi máu tanh. Mái tóc bạch kim và hồng ngọc tung bay làm cô với Như trông như tử thần. Mỗi người một bộ đồ đối lập nhau, trắng và đen, Cốt Như lạnh tanh nói. Cô, Như, ghét nhất là khi giết người mà lại có người khác nhìn. Đặc biệt là đâu chỉ mình cô, Như, vấn đề lớn ở đây là nếu để cho cô, Nguyệt, bực hoặc là mất hứng thì chắc cái thành phố này không còn. Mizu, thật quá đáng mà cắn khăn mùi xoa. Hửm, một tên con trai trong số ba người bước lên nhếch môi. Hắn có một làn da rám nắng tuyệt đẹp, đôi mắt màu đen sâu thẳm, vóc dáng không còn chỗ nào để chê, khuôn mặt điển trai với mái tóc ngắn màu nâu được vuốt keo ra phía sau. Nhìn hắn rất mê người nha. Mizu, Mizu hổng có mê, GT, cách chương.